Chương 762, 20 phút. Đội trưởng các ngươi thế nào? Hữu chỉ hạ ịt chỉ đang chạy thoát một khó sau đó, lập tức hướng về phía bao vây lấy cả cả sĩ cùng dạ mạ tổ bừng nói đến. Cả cả sĩ ở bừng bên trong nghe được hữu chỉ hạ ịt chỉ thanh âm, sau đó gõ tường đất vách tường nói đến. Ịt chỉ, chúng ta không có việc gì, bất quá cái này hơi bó tay, hiện tại cũng không có cách nào đem đánh nát. Đội trưởng, các ngươi chờ đấy, ta ở bên ngoài cùng với các ngươi cùng nhau đem tường đất đánh nát. Uchiha Itachi nói liền lấy ra vũ khí của mình. Vào lúc này, Uchiha Itachi xem cùng với chính mình trước mặt cái kia đại thổ cầu, sau đó cao mày dùng sức chém đi tới. Cùng lúc đó, Lưu Ly cũng nhắm lại con mắt nghỉ ngơi thế nhưng ở Lưu Ly nhắm lại con mắt thời điểm, hắn liền tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Thật là quá chết tiệt, tên địch nhân này thực lực làm sao mạnh như vậy đâu, ta uống thuốc đều vẫn không đánh thắng hắn, thật là quá ghê tởm. Lưu Ly khi tiến vào đến bên trong chiếc nhẫn sau đó, liền đối với phía trước đệ giới chỉ quản gia Linh phẫn nộ nói rằng. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền được Lưu Ly nói ra, điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi, bởi vì ngươi mới vừa ăn dược vật không có gặp nguy hiểm tính chỉ có một chút di chứng, thế nhưng tên kia địch nhân dưới dược vật là gặp nguy hiểm tính, hắn ở dược hiệu kết thúc về sau liền sẽ trả ra chính mình sinh mệnh, đây chính là tương đối nguy hiểm. Nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, tên kia địch nhân ăn xuống dược vật, hoàn toàn chính xác sẽ để cho mình mất đi tính mệnh. Hơn nữa hắn vẫn duy nhất ăn hai khỏa chuẩn bị cho tốt, thật là không sợ chết hành vi đâu. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Thế nhưng nếu như là như vậy nói, như vậy có thể gặp phiền toái, ta vẫn không đánh thắng tên kia địch nhân, cả cả si bọn họ cũng nhất định đánh không lại hắn. Vào lúc này, Lưu Ly chỉ lo lắng nói. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền đối với hắn nói ra, đúng à, chuyện xác thực là như vậy, cái kia thực lực của địch nhân đều ở đây các ngươi bên trên, nhưng là của hắn dược hiệu thời gian cũng mau nếu qua. Nói cách khác các ngươi hoàn toàn không cần giết chết hắn, miễn là kéo dài đến hắn dược hiệu đi qua sau đó, nó sẽ tự chết. Phải không hắn dược hiệu nhanh như vậy sẽ xuất hiện sao còn thật có chút ly kỳ đâu. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói về sau liền đối mặt nụ cười lắc đầu, sau đó nói đến. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, đang ở Lưu Ly bên người chuyển động trong chốc lát, sau đó đối với hắn nói ra, cái này cũng không có gì ly kỳ, nếu như hắn ăn một viên vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói. Như vậy hắn dược hiệu thời gian có thể sẽ lâu một chút, thế nhưng hắn lập tức ăn hai khỏa, cho nên hắn dược hiệu thời gian liền rút ngắn phân nửa. Nguyên lai là cái dạng này, thật sự chính là để ta hiểu điểm này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tên này địch nhân vẫn có thể kiên trì nữa bao lâu thời gian nha. Vào lúc này, Lưu Ly liền mặt nở nụ cười đối với giới chỉ quản gia Linh nói rằng. Giới chỉ quản gia Linh được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói là tốt liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, cũng không có thời gian dài bao lâu, hắn nhiều lắm vẫn có thể kiên trì nữa 20 phút. Miễn là tiếp qua 20 phút, tên kia địch nhân các ngươi không đem hàn ở dê tờ chê tờ, hắn cũng sẽ tự mình chết ở chỗ này. 20 phút ta, như vậy chuyện như vậy nhưng có làm. Thi vào trường cao đẳng là bọn họ khẳng định không thể theo ta kéo dài 20 phút. Hiện tại ta phải lập tức khôi phục thể lực, sau đó đang cùng tên kia địch nhân tỷ đấu một chút, thuận tiện kéo dài hắn 20 phút. Lưu Ly vào lúc này ở bên trong chiếc nhẫn đi từ từ động, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng.